Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1810, Bát Phương quan tâm. Khổng Thánh chi quan, Vương Dung nghe vậy, hơi nhướng mày, hơi ngồi thẳng thân thể, lộ ra lắng nghe vẻ mặt, là, dựa theo trong điển tịch ghi chép. Vậy hẳn là nho môn chuyên môn dùng để đối phó binh ra một cái chí bảo. Hơn nữa nho môn sử dụng cái kia đỉnh thánh quan người. Vương gia cũng có thể có tai nghe, gọi là đồng tử. Trương Tước khom lưng thân, trầm giọng nói, vù, nghe được đồng tử hai chữ. Vương Dung mí mắt giật lên, đột ngột hiểu được, đàn nhắc đến đồng tử hai chữ. E sợ người biết không nhiều. Nhưng Vương Dung lại biết, hắn còn có một cái tên khác, Đồng Trọng Thư, trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia. Vương Dung hít một hơi thật sâu, nhất thời hiểu được, Tây Hán võ đế thời kỳ đại sự này, e sợ trung thổ thần châu không người không biết, không người không hiểu. Lúc đó toàn bộ thần châu trăm nhà đua tiếng, chính là thông qua chuyện này. Mới xác lập hôm nay nho gia ở trung thổ địa vị trí cao vô thượng. Chỉ là tựu liền Vương Dung cũng không nghĩ tới. Vị kia thanh danh hiển hách, kiên định nho đạo bách gia đệ nhất địa vị đồng tử. Dĩ nhiên cũng là nho môn bên trong người. Mới bắt đầu nhận được tin tức thời điểm, ta cũng rất giật mình. Thế nhưng Lư Đình Chi đại học sĩ cũng ở trong thư nhắc tới. Từ Xuân Thu, Tiên Tần, mãi cho đến Đại Hán, binh gia vẫn chiếm lĩnh cực kỳ ưu việt vị trí, lại thêm Đại Hán bởi vì liên tục chiến tranh, cần đối với Bắc Bộ xuất binh nguyên nhân, binh gia càng là nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Xa không phải cái khác bách gia có thể so sánh với. Lúc đó, đồng tử chính là bằng vào cái kia đỉnh Khổng Thánh chi quan, thuyết phục Hán Vũ Đại Đế. Chinh phục bách gia, vì là nho đạo kiên định địa vị của hôm nay. Mặt khác, Lư đại học sĩ còn nhắc tới, hắn đặc ý đi bái phóng Nhan gia, lật xem rất nhiều đại hán cảnh đế thời kỳ sách sử. Dựa theo Lư đại học sĩ lời giải thích, cảnh đế thời kỳ cũng có thật nhiều danh tiếng hiển hách, thực lực cường đại đại tướng quân, bao quát Hán Vũ Đại Đế sơ kỳ thời điểm. Bọn họ đều chiếm có địa vị vô cùng quan trọng, nhưng đã đến sau đó, đồng tử sau khi xuất hiện, bọn họ cơ bản đều không nổi danh, liền Hán Vũ Đại Đế đều rất ít trọng dụng hắn. Chủ yếu nhất chính là bọn họ bại bởi nho môn. Lư đại học sĩ cũng nói, đồng tử chính là thiên tư ngang dọc, thế gian hiếm có kỳ tài, e sợ ở nho môn nội bộ cũng là số ít mấy vị bạt tiêm nhất thủ lĩnh. Chỉ tiếc hắn tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng cũng thiếu sót một phần thiếu trương tham sự khí vận. Sở dĩ cuối cùng một sinh đều không có thể thực hiện nho môn tâm nguyện. Thậm chí ngay cả thiên hạ đại đồng lý niệm đều không thể bị Hán Vũ Đại Đế tiếp thu. Trương Tước khom người nói. Vương Dung không nói gì, chỉ là hơi hơi ngước đầu, trong lòng liên tiếp. Lư Đình Chi từ nho môn lần thứ nhất xuất hiện phía sau, vẫn ở nghiên cứu điều triện, đến hiện tại đã không nhỏ tiến triển, thậm chí có thể thuận lợi xem một ít điều triện điển tịch. Lý giải trong đó 8 phần 10 trở lên ý tứ, bất quá đồng tử như thế hiển hách nho đạo nhân vật, lại là nho môn thủ lĩnh, vẫn là để người tương đương kinh ngạc. Mặt khác, Vương Dung cũng rõ ràng. Lư Đình Chi cái gọi là đồng tử thiếu mất một phần thiếu trương tham sự khí vận là chỉ cái gì? Hán Vũ Đại Đế sơ kỳ, toàn bộ đế quốc vẫn như cũ nơi vu di địch cường mà Trung Hoa yếu địa vị. Đặc biệt là Bạch Đăng sỉ nhục, để Đại Hán Vương Triều tất cả quân vương đời đời ghi khắc. Tất cả quân vương cũng nghĩ chăm lo việc nước, rửa sạch nhục nhã, ở loại tình huống này hả? Đồng tử đưa ra thiên hạ đại đồng, hiển nhiên hết sức khó có người sẽ tán đồng, đặc biệt là Bắc Bộ di địch chỉ cần Nam Hạ xâm cướp một lần, là có thể kích phát dân chúng tức giận trong lòng, ở đây loại đại thế trước mặt, Tự Liên đồng tử đều khó mà thay đổi. Nhưng đã đến bản triều, Đại Đường đế quốc đã thành toàn bộ trên đất bằng cường thịnh nhất thế lực, sở hữu xung quanh các nước, bất kể là Cao Câu Lệ, Đông Tây Đột Quyết Hán Quốc, Mông Xá Chiếu, vẫn là Ô Tư Tạng đế quốc, đều ở Đại Đường trong tay ăn xong đại bại ỷ vào. Đối với Đại Đường thực lực đều sợ hãi không ngớt, đặc biệt là ở Vương Xung đại quân Tây Trinh, ở Ta La cùng Khorasan liên tiếp đánh bại Đại Thực, để cái này vùng phía Tây thế giới khổng lồ nhất đế quốc chết trận trăm vạn. Thậm chí cưỡng bức Đại Thực đế đô Bát Đa phía sau, toàn bộ lục địa thế giới, hầu như không có Đại Đường không thể chiến thắng kẻ địch. Đến rồi lúc này, thì lại cùng đồng tử thời kỳ hoàn toàn ngược lại, thuộc về Trung Hoa cường mà di địch yếu. Hiện tại, Nho Gia Thiên Hạ Đại Đồng mới có thể áp dụng khả năng cùng cơ sở. Cái khác còn có cái gì khổng thánh chi quan tin tức sao? Vương Xung đột nhiên mở miệng nói, không có. Trương Tước lắc lắc đầu, liên quan với khổng thánh chi quan ghi chép vốn là rất ít. Ngoại trừ đồng tử ở ngoài, cái khác mấy lần vẫn là không trọn vẹn. Bất quá Lư Đại học sĩ cũng nhắc tới, nếu như Lý Quân Tiện dựa dẫm là khổng thánh chi quan, e sợ không phải chuyện nhỏ, hy vọng vương gia vạn vạn cẩn thận. Nói xong câu đó, Trương Tước cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía trước Vương Xung. Trong mắt mơ hồ có chút lo lắng. Một lần này giao đấu quan hệ đến toàn bộ đế quốc vận mệnh. Nếu như Lý Quân Tiện thật sự chiếm được khổng thánh chi quan, cái kia e sợ chàng tỷ đấu này đem sẽ biến được đối với vương gia rất đỗi bất lợi. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vương Xung phất phất tay, vẫy lui Trương Tước sau, rất nhanh rơi vào trầm tư. Không quản ngươi được khổng thánh chi quan cũng tốt, cái khác nho đạo truyền thừa cũng được, lần này ta đều tuyệt sẽ không nhượng bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến rồi thi đấu này ngày, toàn bộ kinh sư một mảnh làm ồn, văn võ đem tướng, triều đình trọng thần, thế gia đại tộc, bao quát toàn bộ kinh sư bách tính, tất cả mọi người đều chú ý tới này chàng việc trọng đại. Kinh sư bên trong, tất cả mọi người ở hướng về cái hướng kia tuôn tới. Thậm chí còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn, kinh sư ngoài ra, vì cuộc tranh tài này, đặc ý tới rồi kinh sư bách tính, binh nho tranh, quyết định toàn bộ đế quốc hướng đi cùng tương lai, cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở, sở hữu mỗi người nhận được tin tức sau đó, không xa thiên lý, thật sớm chạy tới nơi này. Cuộc tranh tài này, tuy rằng xuất phát từ an toàn nguyên nhân, toàn bộ diễn võ trường chỉ có số ít người mới có thể đi vào. Toàn bộ người xem cuộc chiến sẽ không vượt qua 5.000 người. Thế nhưng ở bên ngoài vây, nhưng cũng không cấm chỉ bách tính vây xem, chỉ là cự ly khá xa, nhìn không có như vậy rõ ràng thôi. Bất quá mặc dù như thế, đối với rất nhiều bách tính tới nói, có thể tận mắt chứng kiến cuộc tranh tài này đã phi thường thỏa mãn. Không biết dị vực vương cùng thiếu trương tham sự trong đó, ai mới có thể cuối cùng thắng được. Bên ngoài diễn võ trường vây, cách mấy trăm thước cự ly, một tên ăn mặc áo bào màu xanh trẻ tuổi người nhón lên bằng mũi chân, đỡ trước người vừa rồi từ Kim Ngô vệ thiết lập kim loại hàng rào. Nhìn diễn võ trường phương hướng, ngóng trông quan sát nói, thi đấu còn chưa có bắt đầu, cự ly thời gian ước định còn có hơn một canh giờ. Toàn bộ diễn võ trường xung quanh cũng đã là nhân sơn biển người. Ở đằng kia tên áo bào màu xanh trẻ tuổi người phía sau, người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, từng người thương nhân đầy tớ, phụ nhân, lão nhân, võ giả, người trong tông phái, dân quân, thậm chí bao gồm rất nhiều người hồ đều chen lẫn ở bên trong. Từng cái vẻ mặt mong đợi, đều đang suy đoán kết quả cuối cùng. Vậy còn dùng nghĩ, nhất định là dị vực vương. dị vực vương võ công siêu tuyệt, bình định rồi Tây Nam, trấn áp Ta La, ngăn trở trận kia chính biến cung đình, là chúng ta Đại Đường anh hùng. Lý Quân Tiện lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Nói bậy, coi như thắng thì đã có sao, còn chưa phải là một ít mãng phu. Hơn nữa thiếu Trương tham sự cùng một loại nho sinh bất đồng. Nếu như không có siêu tuyệt võ nghệ, làm sao có khả năng thâm nhập man hoang, đi thuyết phục cái kia chút man di, dị tộc, ta nhìn cuối cùng thắng được nhất định là thiếu Trương tham sự. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, hắn làm sao có khả năng sẽ đáp ứng. Không sai, quân tử sáu nghĩa, vốn là bao quát bắn mũi tên cùng võ nghệ. Đừng quên Khổng Thánh người vốn là bội kiếm. Hơn nữa 72 môn nhân bên trong, vốn là có võ nghệ siêu nhiên hạng người. Dị vực vương có thể không gặp được nhất định có thể thắng. Hừ, một đám hủ nho, cũng đã như vậy. Các người còn cùng những nho môn kia một dạng, nghĩ thiên hạ đại đồng. Thế gian này ở đâu ra cái gì thiên hạ đại đồng? Cái kia chút man di người có thể cùng hắn đi giảng đạo lý sao? Nếu như di địch giết tới kinh sư, chẳng lẽ muốn dựa vào các người ba tấc không nát miệng lưỡi đi đối phó bọn họ sao? Không sai, cá lớn nuốt cá bé, cường quyền tức chân lý. Dị vực vương nói rõ rõ ràng ràng, không quan tâm các ngươi nói thế nào, ta vĩnh viễn chống đỡ dị vực vương, ta chống đỡ thiếu Trương tham sự. Bất kể như thế nào, thiếu Trương tham sự nhất định thắng. Ngoặc kép, bên ngoài diễn võ trường vây, mọi người nguyên bản vẫn chỉ là tùy việc mà xét. Thế nhưng sau đó, vây quanh Vương Xung cùng Lý Quân Tiện, nhanh chóng phân hóa thành hai phái. Kịch liệt địa tranh chấp, thậm chí còn xảy ra xung đột. Thời gian chậm rãi quá khứ, hoàng cung Tây Bắc, rừng hoa mai bên trong. Lão sư, thi đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Lão sư muốn qua đi quan chiến sao? Trong học đường, từng người râu tóc bạc trắng đại nho phụng dưỡng ở Chu Tử trước người. Khom người nói, không cần. Chu Tử trầm ngâm chốc lát. Lắc lắc đầu, hắn đã thu được cho hắn mong muốn Khổng Thánh chi quan. Ở nho môn trong lịch sử, đây là lần thứ 4 có người có thể thu được Khổng Thánh chi quan tán thành. Có cái này thánh quan, hắn đã không lại cần bất kỳ sự giúp đỡ gì. Là, lão sư, nghe được Chu Tử, mọi người dồn dập cúi đầu xuống. Hoàng cung đại nội, Ngọc Long cung. Tuy rằng còn chưa tới tranh tài thời gian, nhưng ngũ hoàng tử từ lâu tắm rửa thay y phục, thay đổi bào phục, tam vương chi loạn, Lý Hành hộ giá có công. Tuy rằng không có rõ ràng phong thưởng cùng tăng lên, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được thánh hoàng đối với ngũ hoàng tử coi trọng. Mà Lý Hành nguyên bản mặc bào phục, cũng từ long bào đã biến thành hiện tại trắng bạc xuyên thấu qua kim bốn chỉ long bào. Tuy rằng như cũ không phải cấp bậc cao nhất phục, thế nhưng tất cả mọi người biết không có hoàng thái tử, cũng không có đại hoàng tử. Hiện ở trong cung chư trong hoàng tử, Lý Hành mặc đúng là cấp bậc cao nhất phục, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Ở từng người cung nữ thái giám trang phục hắn mặc thời điểm, Lý Hành toàn bộ kín người mặt hồng quang, một mặt mỉm cười, xem ra cùng lúc bình thường tuyệt nhiên bất đồng. Điện hạ, ngài cảm thấy được dị vực vương lần này sẽ thắng sao? Đại thái giám Lý Tĩnh Trung đứng ở sau lưng hắn, vừa đem hắn hai vai bộ vị nếp nhăn chống mở, một bên khom người, thử dò xét nói, làm sao, lẽ nào ngươi cảm thấy được dị vực vương thất bại? Lý Hành đột nhiên ngừng thu dọn quần áo hai tay, hỏi ngược lại nói, nơi nào, nô tài nào dám? Lý Tĩnh Trung cười khan, vội vã cười làm lành, ha ha, không quản người khác nói thế nào, cũng không để ý đối thủ là ai, bản cung vĩnh viễn đứng ở dị vực vương này một bên. Hơn nữa, thiếu Trương tham sự nói có lẽ có đạo lý, thiên hạ đại đồng. Bản cung cũng có thể lý giải. Thế nhưng, hiện tại xâm phạm biên giới chưa bình, đại đường cũng không có nhất thống thiên hạ. Vào lúc này triệt tiêu quân đội, chẳng phải là tự phế võ công? Bản cung khó có thể gật bừa. Lý Hanh nói, vù, người nói vô ý, người nghe có tâm. Lý Hanh chỉ là thuận miệng một câu, nhưng phía sau, Lý Tĩnh Trung thân thể nhưng là hơi rung rung một cái. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc vẻ mặt, Lý Hanh đã chậm rãi biến được cùng trước đây không giống nhau lắm. Đặc biệt là có thể đủ tu luyện võ công sau đó. Toàn bộ người biến hóa rất nhiều, không lại giống như kiểu trước đây nhát gan, lùi bước, cũng thay đổi được có gánh làm. Thế nhưng hắn một đường phụ tá Lý Hanh lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên chính tay nghe được hắn nói ra như vậy kiến giải đến. Có thể nói ra mấy câu nói như vậy, Lý Hanh cũng đã cùng cái khác Mộng Mộng Đồng Đồng hoàng tử có khác nhau. Đã dần dần có một ít xử lý chính sự năng lực. So với trước đây, Lý Hanh đã biến được hoàn toàn khác nhau. Này một chốc cái kia, Lý Tĩnh Trung trong lòng vừa mừng vừa sợ. Giờ khắc này Lý Hanh không vừa vặn chính là hắn trong nội tâm vẫn mong đợi sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.